Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng rón rén đi vào, nhìn thấy hai người ôm nhau, cô ta siết chặt tay, lại im lặng không một tiếng động đi ra ngoài. Tô Lương Mạt muốn thu dọn trong phòng, Lưu Giản cầm tay cô. Đừng động vào, đợi chút nữa anh sai người giúp việc lên dọn, em về trước đi. Cô ra khỏi phòng ngủ đi tới đầu cầu thang, nghĩ tới những người có khả năng phải đối mặt. Tô Lương Mạt không tránh được có chút hồi hộp. Đại sảnh dưới lầu có nghe thấy tiếng Tống Phương khóc. Lương Mạt chần chừ một chút, sau đó vẫn nhấc chân. Lương Mạt, Lưu Giản đuổi theo cô. Anh tiễn em ra ngoài. Anh là sợ cô bị khó xử và chỉ trích. Trong lòng Tô Lương Mạt ấm áp, đi theo bên cạnh Lưu Giản xuống lầu. Tô Uyển ngồi cạnh Tống Phương, Đậu Đậu thì được người giúp việc bế vào trong phòng chơi. Nghe thấy tiếng bước chân hai người đi xuống, Tống Phương ngước hai mắt đỏ bừng, trong mắt tỏa ra cửu hận cùng phẫn nộ, làm Lương Mạt thật lòng có loại ảo giác chính cô là người giết Chu Chính, là cô hại bọn họ sinh ly tử biệt. Lưu Giản đưa Lương Mạt đi ra ngoài, Tống Phương đứng dậy. Lão nhị, cậu đi đâu? Tôi tiễn cô ấy về. Cậu không báo thù cho Chu Chính sao? Tống Phương kìm nén tiếng khóc nức nở. Tô Uyển ở bên cạnh không dám nói gì, Lương Mạt càng không có biện minh gì được, trầm mặc chốc lát mới định mở miệng nói một tiếng xin lỗi, liền nghe Lưu Giản nói. Chị dâu, Thẩm Tâm Lê là tôi giết, nếu như muốn truy rõ căn nguyên mà nói, có phải tôi nên lấy cái chết tạ tội hay không? Cậu... Tống Phương tức giận chỉ thẳng tay run rẩy. Được, lão nhị, cậu cứ như vậy bênh vực cô ta. Lưu Giản đẩy Tô Lương Mạt. Em đi trước đi. Tô Lương Mạt nghe vậy chỉ đành phải đi thẳng. Sau lưng truyền tới tiếng Tống Phương đập phá đồ đạc, Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân về phía trước, bực bội trong lòng thủy chung không gạt đi được. Mấy ngày tiếp theo, Lưu Giản trở nên trầm mặc ít nói. Tô Lương Mạt biết trong lòng anh có chuyện, nhưng mấy lần cô nói bóng nói gió, Lưu Giản điều đó chỉ là chuyện trong bang hội quá bận. Cho đến nửa tháng sau, Tô Lương Mạt rõ ràng cảm nhận được trạng thái tinh thần của Lưu Giản không giống với trước kia. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng trong lòng Tô Lương Mạt vẫn để ý. Lúc cô ở gần bên Lưu Giản, có thể cảm thấy rõ rệt trong mắt Lưu Giản có thứ gì đó bắn ra tung tóe, giống như cơ hội mà anh tìm kiếm lâu ngày cuối cùng phải từ bỏ trước mắt. Lưu Giản không nói với cô, Tô Lương Mạt cũng không hỏi, trong lòng hai người lại đè nặng cùng một vấn đề. Hôm nay Tô Lương Mạt từ sòng bài đi ra, tìm một vòng cũng không thấy Lưu Giản, cô kéo Lý Đan sang một bên. Nhìn thấy Lưu Giản không? Không thấy, từ buổi sáng đã mất tăm rồi. Tô Lương Mạt gật đầu bảo Lý Đan tiếp tục làm việc. Cô tìm đến vài tên thuộc hạ của Lưu Giản cũng đều nói không nhìn thấy anh đâu. Tô Lương Mạt luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Gần đây có tin tức gì về Hoắc lão gia tử không? Thực sự là có. Người đàn ông thường ngày đi theo Lưu Giản nói. Nghe nói đêm nay bến tàu ở Tứ Phong Đường có một lô vũ khí đạn dược cập bến, là Hoắc lão gia tử cầm cố toàn bộ tài sản mới lấy được, có khả năng là muốn làm ra chuyện gì đó. Ông ta không phải là gác kiếm rồi sao? Còn bộ bàn vũ khí. Lão bất tử kia là bị dồn ép đến mất đài mới nói là muốn gác kiếm, kỳ thực dã tâm lão ta rất lớn. Tôi lờ mà cho bọn họ rời đi trước. Chuyện hôm nay đừng nói với ai cả. Vâng. Hôm nay vừa vặn là một ngày trời đầy mây, tôi lờ mà trở về phòng thay bộ đồ khác. Áo thun bó sát còn bên ngoài là một chiếc áo khoác dày màu đen che quá gối. Cô lại đổi đôi giày bốt cổ thấp, sau đó mới ra khỏi cửa. Cô đem theo mình một cái dương để ở chỗ ngồi phía sau xe. Cô định liệu Lưu Giản cho dù thực sự muốn động thủ cũng sẽ chọn lúc trời tối. Tôi lờ mà canh đúng thời gian, tới khoảng 6 giờ bây giờ mới lái xe xuất phát. Bến tàu ở Ngự Châu, Tô Lương Mạt gần như đều biết rõ. Cô không lái xe vào, xách theo cái dương đi một đoạn. Lúc này trời bắt đầu mưa. Mưa không lớn, nhưng rơi trên đầu vai không bao lâu liền cảm thấy ướt át. Tô Lương Mạt ngồi xổm trước cửa một nhà kho, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được. Ước chừng nửa giờ sau, một tiếng còi rất to từ mặt biển phía xa truyền tới. Là tàu sắp cập cảng. Tô Lương Mạt mở cái dương, từ bên trong lấy ra một khẩu súng bắn tỉa. Toàn bộ mấy kho hàng đột nhiên đều bị người bên ngoài khóa cháy. Hoặc lão gia tử xuất hiện trong tầm mắt Lương Mạt. Cô nhìn cánh cửa bị khóa kín, lo lắng trong lòng bị tiếng còi truyền tới che lấp. Lão gia tử được một đám người hộ tống đi về phía bến tàu. Gần như cùng một lúc, một loạt tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, cục diện giống như bị mất khống chế. Hộ vệ hộ tống lão tử nhanh chóng rút lui về gần kho hàng. Tô Lương Mạt nhìn thấy người của Tương Hiếu Đường từ trong chỗ ẩn nấp tràn ra, dẫn đầu rõ ràng là Lưu Giản. Cô không vội đi ra ngoài. Tô Lương Mạt cầm súng bắn tỉa. Địa hình bên này cô đã sớm quan sát hết. Cô lặng lặng đi đến dưới một gốc cây đại thụ, vừa mới đỉnh trèo lên cây lại nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt. Tô Lương Mạt dán chặt cả lưng lên thân cây, ngẩng đầu nhìn về phía trên. đây chắc chắn cũng là tay súng bắn tỉa. Cách đó không xa, vài người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net